Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 298, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tiếng hò hét vang động như sóng biển của hàng trăm Cẩm Y vệ và 5.000 kỵ binh, là tiếng ngựa đạp đất ầm ầm, dòng nước đen bắt đầu ào ạt, giống như sông vỡ đê cuộn trào tới, uy thế hùng vĩ. Chỉ riêng khí thế đó đủ khiến lòng người rúng động. Bóng dáng Lâm Mang chớp nhoáng xông vào đám đông, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, đao khí bạo phát thành những luồng lưu quang xuyên suốt lá rụng trong sơn trang. Dưới sự bao phủ của đao khí bay lên không trung, lá bay hoa rơi, tất cả đều là đao, máu mưa văng đầy trời, đầu người lăn lóc dưới đấy. Khoảnh khắc này như tử thần giáng thế, vô tình thu hoạch sinh mạng. Dưới dòng nước thép ảo ạt, chỉ có tiếng kêu thảm vô tận. Một vệt sáng chói đao quang cực điểm chém qua trong mưa máu, bay lên là cái đầu của Thượng quan Vân Minh. Thượng quan Vân Minh mắt mở to kinh hoàng, trong mắt chỉ có cái xác không. Đầu kia, đó là xác của hắn ta. Từng người trưởng lão phi kiếm sơn trang liên tiếp ngã xuống vũng máu. Thanh tú xuân đao trong tay Lâm Mang rung động nhẹ, như đang hưng phấn. Một người xông vào đám đông như chỗ không người. Phi kiếm sơn trang, gió mát nhẹ lay động, thổi tan mùi máu trong không khí. Lâm Mang ngồi trên một tảng đá, chậm rãi lau chùi thanh tú xuân đao trên tay. Chung quanh, Cẩm Y vệ và binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường. Trước cổng sơn trang, một tòa kinh quan cao chót vót được dựng lên. Khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn xuống phía dưới, sát khí tụ tập. Máu tươi chảy rì rả xuống đất, xác chết và chi thể nằm ngổn ngang. Đường Kỳ từ một bên đi tới, cung kính nói: "Đại nhân, mọi thứ đã được thu thập xong, trong đó có hơn 30 vạn lượng bạc, còn có một số bí tịch võ công và bảo vật quý giá." Lâm Mang thờ ơ nói: "Theo thói quen, để người mang tất cả đi, cùng với những bảo vật lần trước, gửi thẳng vào cung." Nói xong, Lâm Mang vươn tay nhận lấy ngân phiếu. Đường Kỳ gật đầu, nói: "Trong sơn trang tìm thấy một số thư tín đến từ Dược Vương Cốc, thư nói Tuệ Minh đại sư Thiền Tự Thiếu Lâm do Dược Vương Cốc mời tới." Động tác lau đao của Lâm Mang dừng lại, chậm rãi nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, Dược Vương Cốc từng hợp tác với triều đình phải không?" "Đúng." Đường Kỳ gật đầu nói: "Dược Vương Cốc có hợp tác với Thái Y Viện, triều đình, và Dược Vương Cốc còn quan hệ sâu sắc với một số đại thần triều đình." Lâm Mang cười khẩy một tiếng, vung đao vào vỏ với tiếng khanh và chế diễu, nói: "Có lẽ đã có người ngồi không yên rồi. Bọn quan lại triều đình kia, quý nhất là mạng sống của chính mình. Một thế lực như Dược Vương Cốc, chắc chắn đã không ít lần tặng những đan dược trường thọ cho các quan viên, mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn không nhỏ." Vừa chửi triều đình, vừa lại muốn ôm chặt đùi triều đình. "Đê tiện, giết nhiều người đến vậy, không biết các quan viên ở trên triều đình sẽ nghĩ sao?" Lâm Mang đứng dậy, nhảy lên ngựa, gằn giọng: "Khởi hành." Từ khi rời kinh, hắn đã không nghĩ đến chuyện quay lại dễ dàng. Rút đao ra rồi, muốn thu hồi vào vỏ lại thật khó. "Vâng." Mọi người đồng thanh đáp lại, thúc ngựa phi nhanh. Trong gió lạnh lay động, những cái đầu vỡ vụn dường như phát ra tiếng gào thét của quỷ dị. Toàn bộ sơn trang tắm mình trong hoàng hôn, hòa cùng máu tươi khắp nơi. Tiếng chuông treo dưới mái hiên rung nhẹ. Vài ngày sau, hai tin tức một lần nữa thịnh hành bao phủ khắp giang hồ Bắc. Trực Lệ, Cổ Gia, Phi Kiếm Sơn Trang, thậm chí vài thế lực vô danh khác tiếp tục gặp thảm cảnh bị diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ai sống sót. Những cái đầu xếp thành kinh quan, thể hiện cảnh tượng kinh hoàng. Kẻ tiêu diệt họ vẫn là Cẩm Y vệ. Họ như đao phủ, quét sạch toàn bộ Bắc Trực Lệ. Không ai biết họ sẽ đến đâu tiếp theo. Toàn bộ giang hồ Bắc Trực Lệ chấn động, lòng người hoảng sợ. Những người chết quá nhiều. Những thế lực này đều có tông sư tọa chấn, tuyệt nhiên không phải thế lực tầm thường. Nhiều người sợ hãi, sợ rằng mã đạp giang hồ sẽ tái hiện. Trên giang hồ đã xuất hiện nhiều tiếng chửi bới, nhiều môn phái bắt đầu chỉ chết, mắng nhiếc Lâm Mang, đặt cho hắn cái danh huyết tinh đồ phu. Tin đồn trên giang hồ truyền ra rằng vị trấn phủ sử mới sẽ là Viên Trường Thanh thứ hai, có tiềm lực trở thành người giỏi nhất giang hồ. Từ khi đạt cảnh giới tông sư đến nay cũng mới được một tháng, nhưng đã chém được vài tông sư. trong đó thậm chí có cả cao thủ cảnh giới tông sư nhị cảnh. Nghe tin này, toàn bộ giang hồ Bắc trực lệ chấn động. Triều đình vốn đã đè nén giang hồ, nếu thực sự xuất hiện một chấn phủ sư cầm y vệ tài hoa như vậy, giang hồ sau này còn thở nổi không? Nhanh chóng, tin đồn trên giang hồ truyền ra rằng một số thế gia, thiên tài môn phái bắt đầu lên núi, muốn thách đấu vị tân tú giang hồ này. Giang hồ vốn là vậy, danh lợi không thể tránh khỏi, muốn nổi tiếng, phải bước lên xác của người khác. Cách chương.